Nhìn thấy sự tương tác giữa hai người họ, tâm trạng lúc xã giao ở bên ngoài của Chu Hoàng Anh cũng đã trở nên thoải mái hơn. Anh giờ khóc giờ cười nhìn Lâm Ngọc Linh. Cô nhóc này còn không biết Trần Tuấn Anh là vua cờ bạc của quân khu hay sao, còn dám chơi với cậu ta. Nhanh lên, chị dâu đánh thêm một ván nữa đi. Trần Tuấn Anh vẫn say sưa chơi đùa. Cậu ta vui vẻ gom các cái lá bài vào xỏ vào một cách cẩn thận. Lâm Ngọc Linh bất lực xoa mày. Do ngồi quá chán nên cô mới chủ động đề nghị Trần Tuấn Anh chơi bài. Lúc này cô cảm nhận được sâu sắc thứ gì gọi là lấy đá từ đập vào chân mình. Còn chơi tiếp, chỉ sợ áo ngực của cô sẽ dính đầy giấy mất thôi. Trần Tuấn Anh xáo bài trước. Cậu ta bèn dục. Nhanh nào chị dâu, nhanh lấy bài đi. Chật, xét mặt mũi của đại ca, em đã cho chị hai lá. Lâm Ngọc Linh cười ha ha, phân biệt đối xử hà, đánh bài với cái thể loại bật phần mềm hack như là Trần Tuấn Anh, cô còn không có cơ hội mở bài nữa kìa. Lâm Ngọc Linh ai oán trợn mắt liếc nhìn Trần Tuấn Anh. Bấy giờ sau lưng bỗng có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Bắt nạt một cô gái, cậu không thấy mất mặt sao? Chỉ thấy cả người của Chu Tuấn Anh mang hiệu ứng phát ra ánh sáng, nhấc chân dài với khí thế mạnh mẽ đang tiến lại. Trần Tuấn Anh lập tức bị nghiền nát. Anh ta nâng mặt vui vẻ nói, ui cha, đại ca, lúc nào anh cũng bận rộn nhỉ. Chu Hoàng Anh phớt lờ cậu ta, đi thẳng đến chỗ của Lâm Ngọc Linh. Dù đã đứng ở bên ngoài quan sát rất lâu, thế nhưng anh vẫn nghiêm nghị hỏi, sao em lại thành ra như thế này? Lâm Ngọc Linh nhanh chóng đưa tay che mặt xấu hổ, tay còn lại chỉ về hướng của Trần Tuấn Anh. Anh đi mà hỏi cấp dưới của anh ấy. Không, không phải là em làm. Trần Tuấn Anh vội giơ tay đầu hàng. Chu Hoàng Anh đưa mắt nhìn tay trái của cậu ta. Chết tiệt, tay của cậu ta đang siết bộ bài. Trần Tuấn Anh vội ném đi cười gượng. Đại ca, em rất nhạy tay rồi, vô cùng nhạy tay luôn rồi. Chỉ là kỹ thuật đánh bài của chị dâu thật sự là quá nát. Không thì anh xem tiếp đi, em nhường chị dâu thêm một chút nữa nhé. Mặt của Chu Hoàng Anh lại vô cùng bình tĩnh. Anh đặt ngón tay thon dài của mình xuống nhặt lá bài trên bàn, mắt tối lại. Muốn chơi không? Trần Tuấn Anh bất giác gật đầu một cái, tiếp đó lại lắc đầu như chống bỏi. Chu Hoàng Anh cười giễu, muốn chơi với tôi một ván không? Không ạ, à, không ạ, à, em nào dám để cho anh thua em, thủ trưởng à. Trần Tuấn Anh vội khoát tay, dù từ đó tới giờ cậu ta chưa từng chơi bài với Chu Hoàng Anh, nhưng trình độ chơi bài của cậu ta đã đạt đến mức khó có ai sánh bằng. Nhỡ đâu không cẩn thận thắng Chu Hoàng Anh, vậy cậu ta có lấy cả cái mạng nhỏ để lòi ra cũng không để đủ đền nữa kìa. Tự tin như vậy sao? Chu Hoàng Anh bình tĩnh cười, anh lần nữa gom bài lại, soạt soạt, mấy tiếng, mấy lá bài ngoan ngoãn đã bay nhảy dưới tay anh, vừa nhìn đã biết kinh nghiệm đầy mình. Lâm Ngọc Linh nhìn mà trợn mắt há mồm, trai đẹp bên cạnh, chỉ nhìn anh sáo bài cũng thấy vui mắt nha, nhưng cũng chịu đủ giày vò dưới tay của Trần Tuấn Anh. Lâm Ngọc Linh cũng chẳng tin Chu Hoàng Anh có thể thắng, cô nhảy giọng nhắc nhở, hay là bỏ đi, Trần Tuấn Anh lợi hại thật đó. Anh không phải là đối thủ của cậu ta đâu. Chu Hoàng Anh nhìn thẳng vào mắt cô bình tĩnh nói, vậy cũng phải chờ cậu ta thắng rồi mới tính. Anh nhìn thoáng qua Trần Tuấn Anh đã sợ co vòi lạnh lùng nói, là đàn ông thì tới đây xem. Trần Tuấn Anh cắn chặt môi nhích nhích về phía bàn, được rồi, dù sao sớm muộn gì cũng chết, cùng lắm thì tí nữa nhường thủ trưởng một chút vậy. Cậu ta đã thầm quyết định vậy, nhưng Chu Hoàng Anh lại đột ngột nói, cậu rút hai lá trước, tôi muốn cậu dùng hết sức đánh, chốc nữa nếu tôi phát hiện ra cậu dám nhường, thì cậu chạy bộ, mang vật nặng 2.000 km cho tôi, rõ chứ? Trần Tuấn Anh lập tức trợn mắt há mồm đứng lên. Không ngờ chẳng những ý định nhường của mình lại thất bại, đã thế lại còn bị Chu Hoàng Anh nhường cho hai lá, chạy bộ mang vật nặng 2.000 km, mẹ nó, ngài thủ trưởng đang đùa hả? Trần Tuấn Anh đưa tay đỡ trán, đỡ trái tim đau đớn rồi xin lỗi. Xin lỗi ngài, thủ trưởng, em sẽ làm thế. Chu Hoàng Anh nhấn mày ra lệnh, bắt đầu đi. Thế nhưng 3 phút sau, tay của Trần Tuấn Anh cầm một sấp bài, mặt hoa đá đơ ra tại chỗ. Ha ha, Chu Hoàng anh thắng rồi. Quá tuyệt vời, thật là lợi hại. Lâm Ngọc Linh vui mừng la lớn, leo thẳng lên salon cua tay múa chân. Không sai, mấy phút trước Trần Tuấn Anh còn nghĩ phải làm sao để thua Chu Hoàng Anh. 5 phút sau đã bị đánh nhanh diệt gọn, cậu ta thề dưới sự uy hiếp của Chu Hoàng Anh. Cậu ta không uống miếng nước nào. Luôn sát sự thực chứng minh, nếu cậu ta là vua đánh bạc ở trong quân khu, vậy thì Chu Hoàng Anh chính là thần bài. Lâm Ngọc Linh vẫn đang mặc đầm dạ hội nhưng lại làm ra hành động không phù hợp như vậy.